Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1152, Un Chi Quang đặc thù năng lực canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh vì sao biết rõ còn cố hỏi. Đơn giản là vì nổ một chút tử vong chi dực, giảm xuống đối phương nói láo xác suất. Đến thần thú cấp bậc này, có thể rất tốt khống chế nét mặt của mình, ánh mắt, nhịp tim đập thậm chí huyết dịch lưu động tốc độ. Bởi vậy thường quy phát hiện nói dối không có bao nhiêu tác dụng. Tử vong chi dực trong miệng định hải long huyết quả hiệu quả. Cùng nó mặt bảng phía trên một dạng, Lý Trường Sinh hoặc nhiều hoặc ít yên tâm một số. Un Chi Quang năng lực so sánh đặc thù, nếu như chủ động thi triển mà nói, có thể không nhìn liễm tức, che đậy cùng tiềm tàng bên trong sinh mệnh thể, chỉ cần là tại 10.000 mét phạm vi bên trong sinh mệnh thể, liền sẽ bị cảm ứng ra tới. Tử vong chi dực dừng một chút, nói tiếp, trừ cái đó ra, Un Chi Quang còn có báo động trước công năng, một khi có sinh mệnh thể liễm tức hoặc là che đậy, liền sẽ sớm báo động trước, bất quá báo động trước công năng phạm vi nhỏ bé. Nói đơn giản một chút, báo động trước công năng tương đương với bị động năng lực. Hoàn toàn không cần người làm khống chế, mà cảm ứng công năng thì là chủ động năng lực, chính là nương tựa theo báo động trước công năng, tử vong chi dực mới sẽ lập tức vận dụng Un Chi Quang cảm ứng công năng. Tiếp theo phát hiện trốn ở tài bảo bên trong hai con mèo meo. Để Lý Trường Sinh tốn thêm một chút công sức, khi biết Un Chi Quang công năng về sau. Lý Trường Sinh lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, theo vừa mới trong chiến đấu, hắn liền đã có suy đoán, Un Chi Quang hai loại phụ trợ năng lực đối Lý Trường Sinh phi thường hữu dụng. Dùng tốt thậm chí có thể bảo mệnh, đương nhiên, thiếu hụt cũng không phải là không có, cái kia cũng không cách nào dự phòng không phải sinh mệnh thể tồn tại. May mắn chính là, không phải sinh mệnh thể cuối cùng chỉ là số rất ít. Đến mức như thế nào tế luyện Un Chi Quang, tử vong chi dực tự nhiên là nói rõ sự thật, tế luyện tương đối đơn giản, chỉ cần tại Un Chi Quang bên trong lưu lại linh hồn lạc ấn là được. Điểm ấy không làm khó được Lý Trường Sinh, tại tử vong chi dực chủ động phối hợp xuống, Lý Trường Sinh dùng linh hồn của mình lạc ấn thay thế tử vong chi dực linh hồn lạc ấn. Bất quá, đây chỉ là sơ bộ tế luyện. Muốn hoàn toàn phát huy Un Chi Quang năng lực, còn muốn thường xuyên uẩn dưỡng mới được. Làm thần khí, Un Chi Quang tự nhiên nắm giữ cải biến lớn nhỏ năng lực. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, Un Chi Quang quay tròn chuyển động, sừng sốt biến thành như hạt đậu nành. Sau một khắc, Un Chi Quang hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Lý Trường Sinh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Cùng dị bảo có chỗ khác biệt. Un Chi Quang không có tiến vào ý thức hải, mà chính là tiến vào Lý Trường Sinh trong thân thể uẩn dưỡng. Những thứ này được từ tử vong chi dực thu hoạch, chỉ có thể coi là bộ phận thu hoạch, bởi vì tử vong chi dực lãnh địa tử vong triều trạch còn không có càn quét đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử vong chi dực tại trong đầm lầy tử vong khẳng định lưu một chút bất động sản. Tỷ như tư nguyên điểm, định hải long huyết quả thụ. Tử vong chi dực phục một khỏa định hải long huyết quả. Lại cất một khỏa, nắm giữ định hải long huyết quả thụ xác suất quả thực không nhỏ. Trừ cái đó ra, tử vong chi dực còn nắm giữ đại lượng cự long, á long cùng cái khác thân thuộc. Số lượng tối thiểu có vài chục vạn khoảng cách, khổng lồ như thế thân thuộc cơ số. Thu hoạch nhất định không nhỏ. Chỉ là những thứ này cự long long xào, có lẽ liền sẽ có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh đem không để vào mắt bảo vật hết thảy thu nhập một mai không gian giới chỉ bên trong. Trực tiếp ném vào tử vong chi dực miệng rồng bên trong. Dù là thiếu đi mấy món có giá trị nhất bảo vật. Nhưng còn lại bảo vật mất mà được lại, như cũ không khỏi để tử vong chi dực lộ ra kích động ánh mắt. Huống chi cự long càng quan tâm vẫn là bảo vật số lượng. Còn phải lại quất một số long huyết mới được, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, tử vong chi dực dù sao thuộc về thần thú, phong ấn độ khó khăn hệ số quá lớn, vì giảm xuống phong ấn độ khó khăn hệ số, đầu tiên thì phải suy yếu tử vong chi dực lực lượng. Lý Trường Sinh ý nghĩ vô cùng đơn giản, rút ra đại lượng long huyết để tử vong chi dực lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Lại không thể nguy cấp đến tính mạng của nó, vừa mới trong chiến đấu, tử vong chi dực tổn thất không ít long huyết, bất quá khoảng cách cực độ trạng thái hư nhược còn cách một đoạn. Cực độ trạng thái hư nhược, chỗ có thể phát huy ra thực lực đại khái chỉ có thời kỳ toàn thịnh khoảng 3 phần 10. Tại cung tử vong chi dực trao đổi qua về sau, Lý Trường Sinh khống chế hoàng tuyền kiếm, một kiếm mở ra tử vong chi dực mấy đầu mạch máu. Đại lượng long huyết phun ra ngoài, còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị hồ lô hình dáng dị bảo thôn phệ. Theo huyết dịch không khô trôi qua, tử vong chi dực chỉ cảm giác đến thân thể của mình càng phát ra suy yếu. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh cũng đang không ngừng quan sát đến tử vong chi dực mặt bàng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rốt cục cũng ngừng lại, lập tức liền đem vài cọng trên diện rộng tăng tốc huyết mạch ấn ký khôi phục hiệu quả linh thực để tử vong chi dực nuốt. Tốt, bổn tọa muốn trấn áp ngươi thời gian một năm, bỏ ra một phen công phu, Lý Trường Sinh luyện chế lại một lần một cái công năng càng toàn. Phong ấn hiệu quả càng tốt phong ấn tế đàn, cuối cùng đem tử vong chi dực phong ấn tại hồ lô cốc bên trong. Vì để tránh cho ngoại nhân phá vỡ phong ấn, Lý Trường Sinh lấy đi thập phẩm tinh cung liên đài, đặc biệt đem 365 căn cùng nhân bản tinh thần bàn lưu lại. Chỉ có đánh vỡ hỗn nguyên hà là cấm trận, mới có thể tiến nhập hồ lô cốc. Cái này sao mà khó khăn, bởi vì liền xem như thượng vị truyền kỳ cường giả cũng không nhất định có thể đánh vỡ không người chủ trì hỗn nguyên hà là cấm trận. Huống chi Lý Trường Sinh còn thả báo động trước công năng. Một khi có người ngoài công kích hỗn nguyên hà là cấm trận đạt tới một loại nào đó cường độ, hắn thì sẽ lập tức kịp phản ứng. Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi hồ lô cốc, hướng về u ám địa vực tiến vào mặt đất thế giới tử vong chiểu trải thông đạo ở chỗ đó bay đi. Phối hợp thông đạo một mực bị tử vong chi dực cầm giữ. Phàm là lui tới sinh vật, nhất định phải nỗ lực một khoản đủ ngạch phí qua đường mới có thể thông qua. Cái thông đạo này khoảng cách hồ lô cốc không phải rất xa, cũng liền 200-300 dặm khoảng cách. Các loại nhìn đến cái thông đạo này thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thán một câu điêu luyện sắc sảo, cũng không biết năm đó đã thông cái thông đạo này hao phí bao nhiêu sức người sức của. U ám địa vực cách xa mặt đất chừng 10.000 mét khoảng cách, đồng thời bị dị thường cứng rắn nham thạch cách trở. Chỉ là đả thông một cái thông đạo thì rất là phí sức. Chớ nói chi là đem thông đạo mở rộng đến trước mắt trình độ này. Cái thông đạo này cực kỳ rộng rãi, khoảng chừng 100 mét độ rộng, đầy đủ thông hành đại hình thương đội. Không thể không nói chính là, cái thông đạo này chỉ có thẳng tắp như vậy một đầu tuyến đường. Thương đội thường thường chỉ có phân phối nắm giữ phi hành năng lực đà thú mới được. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên vận chuyển thành bàn. Lại thêm tử vong chiểu trạch bị tử vong chi dực cầm giữ. Đây cũng là mặt đất thế giới đồ vật tại u ám trong khu vực khá đắt đỏ nguyên nhân. Có thể cũng chính là vật hiếm thì quý, càng là phổ biến thụ u ám địa vực quý tộc yêu ái. Rất hiển nhiên, nếu như có thể trưởng khống cái thông đạo này, liền có thể liên tục không ngừng kiếm trác bạo lợi. Lần này, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy đại bằng hình thái đầu to, lên như diều gặp gió, phi tốc hướng về trên lối đi mới lối ra phóng đi. Tại cái lối đi này bên trong, có thể nhìn đến thông đạo trên vách tường khảm nạm lấy đại lượng tản ra huỳnh quang tảng đá cùng thực vật. Đây cũng là thông đạo trọng yếu nhất nguồn sáng, cũng liền ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Phía trước tràn đầy ánh sáng, lại là trực tiếp lao ra thông đạo, giống, còn chưa các loại Lý Trường Sinh dò xét bốn phía hoàn cảnh. Từng tiếng long ngâm bên tai bờ quanh quần, to lớn bóng mờ thẳng tắp hướng về nó đánh tới. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lưới tiên, cách chương.